Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phỏng vấn, Ninh Giang Đài Truyền Hình. Chu Hồng Ngư đánh bàn phím nhanh chóng, rất nhanh sẽ hoàn thành một phần tin tức chuyên đề. Nàng vừa liếc nhìn chính mình điều tra ra được tư liệu. Không nghĩ tới Huyễn Điện Anime dĩ nhiên là như thế có tuổi đời anime công ty. Trước đây ta đều đang chưa từng nghe qua. Chu Hồng Ngư trước đây vẫn phụ trách chính là xã hội phương diện tin tức. Đối với Ninh Giang Phồn Vinh anime sản nghiệp vẻn vẹn từng có thưởng thức tính hiểu rõ. Hiện tại nghiêm túc tìm đọc tư liệu sau khi, Chu Hồng Ngư mới phát hiện Từ Duệ nói tới Huyễn Điện Anime. Dĩ nhiên xem như là hoa hạ anime dê đầu đàn một trong. Cái này Từ Duệ không đơn giản a, đáng tiếc lúc đó bị làm lỡ, không có bắt được hắn. Không phải vậy này chuyên đề nên còn có thể mở rộng. Lắc đầu một cái, Chu Hồng Ngư thở dài nói, nếu như là trước, Chu Hồng Ngư đều có thể lấy lợi dụng các loại tài nguyên. Đối với sự kiện này tiến hành chiều sâu đào móc, chế ra một cái chuyên đề. Nhưng hiện tại, nàng ở trong đài truyền hình gặp phải lạnh nhạt, bị một tân nhân thượng vị, có thể tranh thủ tài nguyên không nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không bị phái đi phỏng vấn Ninh Đại buổi lễ tốt nghiệp. Loại trừ nguyên bản một ít tiết mục bị lui đổi, Chu Hồng Ngư thậm chí bị phái đi làm Weibo các loại liên quan truyền thông hoạt động. Loại này mạng lưới liên lạc truyền thông vừa hưng khởi, đối với đài truyền hình người mà nói, xác thực không quá để ý hoạt động những này truyền thông người. Ngư tỷ, tiền đạo bên kia đồng ý dùng ngài nói cái kia một đoạn làm tin tức tin ngắn phát hình hình ảnh. Hắn nhường ta thông báo ngày buổi chiều đem băng từ qua. Chu Hồng Ngư trợ lý tiểu cao cầm văn kiện về tới nói, ta biết rồi, gật gù. Chu Hồng Ngư lại nhìn một chút chính mình chuyên đề, bất đắc dĩ cười cợt. Cứ việc bị phân phối đến ít lưu ý bộ ngành, nàng vẫn phải là chăm chỉ làm việc, bắt được bằng cấp cùng bằng tốt nghiệp sau khi Từ Duệ coi như là chính thức tốt nghiệp. Đêm đó hắn cùng Y Thiền Thiền hai người nho nhỏ chúc mừng một hồi. Từ Duệ cầm đao, làm một bàn phong phú thức ăn, đậu tương hầm nhân vật chính, thơm rán cá vàng, đậu phụ xào thịt khô. Đương nhiên, còn có Y Thiền Thiền không quá yêu thích tỏi giã rau xà lách. Sáng sớm ngày thứ hai, bồi Y Thiền Thiền đi Ma Cô Ánh Họa làm giao tiếp sau khi Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền đi tới Huyễn Điện Anime phòng làm việc. Hắn dùng tiền xin mời bảo đảm sạch sẽ nhân viên quét sạch một phen. Đem lầu 2, nguyên bản nguyên họa phòng làm việc dọn dẹp ra đến. Bọn họ hiện tại người còn không nhiều lắm, dùng một tầng đầy đủ. Từ Duệ không có vội vã chọn mua dụng cụ thiết bị, mà là trước tiên thuê một cái phục vụ khí, lấy một cái đơn giản chính thức trang web. Đem tuyển mộ yêu cầu cùng một ít công ty tin tức làm mất đi đi tới. Cũng may đăng ký công ty thời điểm không gặp phải phiền toái gì. Từ Duệ rất dễ dàng liền bắt được Huyễn Điện công ty đăng ký nhãn hiệu. Từ trên lý thuyết tới nói, hắn hiện tại chính là Ninh Giang Thị Huyễn Điện Anime chế tác công ty tất cả mọi người. Hắn thu thập ra một vùng, lấy ra sổ tay, mở ra mấy cái file. Đây là Từ Duệ mấy ngày nay thu được lý lịch sơ lược. Hắn mới bắt đầu cái kia trùng kiến Huyễn Điện Anime Weibo đã có 10 vạn chuyển đi. Xí nghiệp trong hòm thư thu được lý lịch sơ lược trải qua sàng lọc xóa vô hiệu. Cũng đầy đủ có hơn 100 phần. Bao dung anime chế tác mỗi cái chức vụ. Chợt nhìn lại, Huyễn Điện một lần nữa quật khởi ngay trong tầm tay. Nhưng Từ Duệ rất rõ ràng. Trong này có bao nhiêu là đơn thuần hiếu kỳ tới xem một chút. Có bao nhiêu là căn bản không có liên quan kinh nghiệm làm việc thuộc khóa này sinh. Cuối cùng, trải qua chọn, hắn chọn lựa 30 phần lý lịch sơ lược. Chất lượng bất nhất, ngày hôm nay vừa vặn bắt đầu phỏng vấn. Từ Duệ cảm thấy, trong này có thể lấy ra đến 5 cái cũng đã rất tốt. hắn tiền kỳ mục tiêu là làm Đoản Văn, mấy người đầy đủ, không cần thiết như Cầu Vồng Media như vậy làm cái công ty lớn. Khoảng chừng 10 điểm thời điểm, một người mặc ô vuông áo sơ mi, mang kính mắt người thanh niên trẻ nghênh ngang địa tàu tiến vào trống trải công ty. Rất nhanh đi tới Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền trước mặt. Các người chính là phỏng vấn sao? Hắn ngữ điệu khá là ung dung, tựa hồ thân kinh bách chiến. Ta là Trần Tử Nguyệt, Ninh Giang Lý Công Đại Anime tốt nghiệp chuyên nghiệp, nghĩ nhận lời mời nguyên họa sư, lôi kéo cái ghế ngồi vào trước mặt hai người. Này tên gọi là Trần Tử Nguyệt người trẻ tuổi nói rằng. Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền đối diện một chút, đón lấy liền bắt đầu theo lệ hỏi dò. Bởi đối phương nhận lời mời chính là nguyên họa, bởi vậy vấn đề đại thể là Y Thiền Thiền vấn đáp trong lúc đó. Cái này Trần Tử Nguyệt tựa hồ có hơi mất tập trung, phảng phất hứng thú không ở nơi này. 20 phút phỏng vấn thời gian kết thúc, đối phương đứng lên. Kỳ thực này tên gọi là Trần Tử Nguyệt người trẻ tuổi cười cợt, hắn nguyên tác vốn là muốn nhận lời mời cà chua chế tạo. Bởi vì huyễn điện khoảng cách cà chua chế tạo gần, vì lẽ đó ngày hôm nay vừa vặn tiện đường lại đây tham gia trò vui. Mục tiêu của hắn chỉ có cà chua chế tạo, sẽ không cân nhắc huyễn điện. Trần Tử Nguyệt đang muốn mở miệng, muốn nhìn một chút cái này ở trên mạng hừng hực Từ Duệ sẽ có thế nào khó coi vẻ mặt. Nhưng chưa kịp Trần Tử Nguyệt nói chuyện, Y Thiền Thiền liền thả tay xuống bên trong lý lịch sơ lược. Nhàn nhạt mở miệng đáp, xin lỗi, tuy rằng ngươi có 2 năm anime sư kinh nghiệm, nhưng từ tác phẩm chất lượng đến xem, qua loa bộ phận quá nhiều, trong đó còn có mấy tập nghiệp giới nổi danh tan vỡ tập. Thành thật mà nói, lấy ngươi trình độ, cũng không phù hợp yêu cầu của chúng ta. Ngươi, Trần Tử Nguyệt nhất thời sửng sốt, không có cách nào nói tiếp. Nguyên bản ta cho rằng là cái khác phân đoạn công kỳ căng thẳng, cho nên mới dẫn đến những này tan vỡ, muốn gặp mặt tìm hiểu một chút. Nếu như xác thực như vậy chúng ta còn có thể tiếp tục giao lưu một hồi. Nhưng từ vừa nãy tán gẫu tình huống đến xem, ngươi có đầy đủ thời gian vẽ tốt, nhưng chỉ tuyển chọn làm ẩu phương thức. Xin lỗi, chúng ta nơi này không cần người như vậy. Y Thiền Thiền trực tiếp đâm bên trong Trần Tử Nguyệt đau. Điểm, hắn vẫn cảm thấy anime sư công tác chính là cái ván cầu. Sau đó chính mình muốn trở thành nguyên họa cùng vẽ tranh đạo diễn. Bởi vậy viết ngoái ứng đối, bị thủ trưởng cố sức chửi mới muốn đổi nghề. Trần Tử Nguyệt cảm thấy, chỉ cần hắn đi làm, vậy thì nhất định có thể vẽ ra chất lượng cao nguyên họa. Là công ty lạt kê, hắn cần càng tốt hơn nền tảng. Mà Y Thiền Thiền mấy câu nói, triệt để phủ định Trần Tử Nguyệt, làm hắn cứng ở tại chỗ, muốn nói cái gì cũng đã quên. Thật không tiện a, nàng nói chuyện tương đối thẳng, ngươi không cần để ý. Từ Duệ mở ra tay, đón lấy hướng về cầu thang chỉ tay, từ vừa nãy tới địa phương rời đi là tốt rồi. Trần Tử Nguyệt trần chờ đến nửa ngày mới phản ứng. Được, có chút ngây ngốc xuống lầu. Trải qua như thế một làm, hắn tâm thái đã có chút vỡ. Tuy rằng đón lấy còn muốn đi cà chua phỏng vấn, nhưng Trần Tử Nguyệt đã đầu óc trống rỗng, không biết nên làm những gì. Nhìn người này rời đi, Từ Duệ bất đắc dĩ cười. Thiền Thiền tỷ, ngươi không cần nghiêm túc như vậy. Chớ đem mọi người dọa chạy. Nghe được Từ Duệ, Y Thiền Thiền nhô lên gò má, có chút căm giận nói rằng, ta không thể chịu đựng qua loa đối xử anime tác phẩm. Người kia phụ trách anime Màu Lưu Ly Ánh Bình Minh, là Thụ Hải lão sư lần thứ nhất anime tác phẩm. Thụ Hải lão sư vẽ 20 năm manga, trước đều bởi vì đề tài nguyên nhân mà không có cách nào anime. Mãi đến tận 40 tuổi mới được cơ hội này, mà chính là bởi vì vừa nãy người như thế tồn tại. Màu Lưu Ly Ánh Bình Minh, anime trở thành nghiệp giới sỉ nhục, Thụ Hải lão sư cũng bởi vậy phong bút. Từ Duệ không hề trả lời. Hắn biết Y Thiền Thiền đối xử anime thập phần nghiêm túc, lại không nghĩ rằng nàng còn có như vậy cân nhắc. Trầm mặc chốc lát, Từ Duệ thu thập một hồi tâm tình, tiếp tục tiếp đón vị kế tiếp phỏng vấn người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục